Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, thi thể nhà máy năm. Hắn muốn đem áo khoác cởi ra phủ thêm cho nàng. Thế nhưng là, nhìn một chút trên người nàng giam sút, hắn không nhúc nhích, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trang Viên Viên áo lông chứa ở trong túi xách tay. Âu Thanh Nhân cũng không khuyên giải nàng, nàng tìm không thấy bậc thang dưới, đành phải chịu đựng không mặc. Trang Viên Viên lửa giận bởi vì lên xe lúc Âu Thanh Nhân không cẩn thận dẫm lên ngón chân của nàng mà phát tác, ngoại trừ thô tục không có mắng, còn lại có thể giải tức giận đều nói, nhục mạ cùng đánh là Âu Thanh Nhân giới hạn thấp nhất. Trừ phi Trang Viên Viên không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này, nàng sẽ nắm phân tắc, nàng cùng Âu Thanh Nhân yêu đương tựa như một trận Tyson cùng Holyfield quyền kích. Một phương hung ác tiến công, một phương ôm tử thủ, ai đều khó mà triệt để đánh bại đối phương. Cho nên trận này thi đấu cứ như vậy kéo dài 2 năm. Trên đường về nhà, Âu Thanh Nhân không nói một lời. Trang Viên Viên cũng tức giận đến phình lên, lại một hiệp kết thúc. Sao sao sao sao sao sao sao sao Nguyệt Nguyệt chuyển một cái ghế ngồi nhỏ ngồi tại cửa tòa nhà, ngơ ngác nhìn qua mỗi một cái từ trước mắt đi qua người. Mỗi đến chạng vạng tối thời gian này, nàng đều sẽ quen thuộc chờ ở chỗ này. Nàng nhặt lên một nhánh cây nhỏ, trên mặt đất tùy tiện vẽ linh tinh. Tan học bọn nhỏ thừa dịp đại nhân nấu cơm khe hở, chạy đến tòa nhà bên ngoài chơi đùa. Cái kia béo giống gấu nhỏ Nam Hải, mỗi lần đều chạy ở cuối cùng. Hôm nay không biết trong tay hắn lại cầm thứ gì, không ngừng bỏ vào trong miệng. Nguyệt Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, cúi đầu xuống, nhìn xem một con kiến kéo lấy một con trổng vó ruồi lớn đi ngang qua. Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy bốn phía tòa nhà cửa sổ một cái sát bên một cái sáng lên ánh đèn. Nàng hôm nay lại thất vọng. Bụng bắt đầu ục ục kêu to. Ở tầng 3 nữ nhân dẫn trên trường luyện thi con trai trở về. Nam Hải hỏi thăm giống như nhìn Nguyệt Nguyệt một chút. Hai mẹ con vội vàng đi qua. Rốt cục, có một người nói chuyện với nàng. Nguyệt Nguyệt, lại một người ở bên ngoài a. Thanh âm quen thuộc, nàng ngẩng mặt lên, trông thấy cái kia sắc mặt hòa ái bá bá. Bá bá tại trung học dạy học, mãi mãi cũng là hòa hòa khí khí. Hắn sẽ không hướng những người kia đồng dạng lờ đi Nguyệt Nguyệt. Hắn biết Nguyệt Nguyệt thường xuyên đói, bởi vậy hắn thường xuyên cho Nguyệt Nguyệt cầm đồ ăn ngon. Nguyệt Nguyệt về nhà đi, trời lạnh dễ dàng sinh bệnh. Nguyệt Nguyệt chần chờ nhìn qua hắn. Nhìn, bá bá mang đến cho ngươi thứ tốt gì. Bá bá từ cầm trong tay túi lấy ra một gói mì ăn liền. Hắn xé mở một cái lỗ hổng, lộ ra màu trắng vàng vắt mì. Nguyệt Nguyệt đưa tay đi lấy. Bá bá nói, ngươi nghe lời về nhà mới cho ngươi. Nguyệt Nguyệt thế là nghe lời ôm lấy ghế nhỏ, đi theo bá bá lên lầu về nhà. Bước vào trong nhà, bá bá đem mì ăn liền đưa cho nàng. Nàng hai tay đoạt lại, mở ra miệng nhỏ liền cắn. Khô cứng mì ăn liền rất đau miệng. Nàng không để ý tới đau, rất nhanh lấp tràn đầy đầy miệng. Nàng tưởng tượng thấy cái kia mập mạp tiểu Nam Hải chính là bộ dáng này ăn. Bá bá ôn hòa nhìn xem nàng, thở dài, hắn ngồi xổm người xuống, đem Nguyệt Nguyệt quần trút bỏ. Nguyệt Nguyệt không để ý tới cái khác, nàng cố gắng nhai nát khô cứng vắt mì. Bá bá làm cho nàng rất đau, nàng không biết vì cái gì bá bá thích làm loại này chuyện kỳ quái. Mặc dù đau, nhưng nàng không trách hắn. Đến nói ít nhiều bá bá không ghét nàng. Hắn không chê mình tiện tiện địa phương bẩn. Âu Thanh Nhân đi vào gian phòng lúc, Nguyệt Nguyệt mì ăn liền vừa ăn được nửa. Nàng giống con chuột nhỏ giống như dùng răng cửa dùng sức cắn. Vương Học Thái đưa lưng về phía Âu Thanh Nhân ngồi xổm. Không có phát giác hắn chính đang nhìn mình, ngón tay của hắn ra sức móc, cổ cùng trên mặt chảy xuống mồ hôi nóng. Hắn cẩn trọng dậy 23 năm sách, nửa người dưới của hắn tải vất vả bên trong chậm rãi mất đi mẫn cảm. Lỗ Tấn cùng Gorky có thể giải quyết tâm lý vấn đề, lại không giải quyết được vấn đề sinh lý. Thẳng đến gặp phải Nguyệt Nguyệt, cái này tổng yêu chịu đói tiểu nữ hài, tỉnh lại hắn đã lâu sa sút tinh thần. Vương lão sư, Âu Thanh Nhân nhẹ nói. Vương Học Thái phản ứng đầu tiên là chết lặng, theo sát lấy toàn thân run rẩy. Hắn chậm rãi xoay người, trông thấy Âu Thanh Nhân mặt âm trầm. Âu Thanh Nhân không nói một lời nhìn xem hắn. Vương Học Thái trên mặt mồ hôi nóng lập tức hóa thành mồ hôi lạnh, thần sắc cho tàn. Âu Thanh Nhân theo thói quen nắm tay cắm vào túi áo. Vương Học Thái cho là hắn muốn lấy điện thoại, phù phù một chút quỳ gối trước chân hắn, van cầu ngươi. Âu Yên Sinh, ngươi đừng báo cảnh sát, ta cũng có nỗi khổ tâm, ngươi báo cảnh sát, ta liền toàn xong. Nói xong câu đó, hắn chảy xuống nước mắt. Âu Thanh Nhân đột nhiên cảm giác được buồn cười. Hắn nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Vương Học Thái nói, nàng dù sao không phải con của ngươi. Người ta ở giữa không có ân oán. Ta cho ngươi tiền ngươi thấy thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.